Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, lấy đức phục người. Cùng tác chiến so sánh, bọn sơn tặc hiển nhiên am hiểu hơn chạy trốn. Tác chiến thời điểm tính toán chi ly, chạy trốn thời điểm lại là tranh nhau chen lấn, mà lại vô cùng có kinh nghiệm. Chỗ nào khó đi, bọn họ liền hướng chỗ nào chạy. Nhìn đến khe nước, bọn họ thì hướng bên trong nhảy. Trông thấy bụi cỏ, bọn họ thì chui vào trong. Nhìn đến đầm lầy đầm nước, bọn họ cũng dám đi vào trong. Tôn Sách bộ hạ lại không như thế tùy tính. Bọn họ nghiêm ngặt duy trì trận hình, tuyệt không cho đối phương phản công cơ hội. Đối những cái kia chỉ muốn đào mệnh binh lính, bọn họ không tuân theo, chỉ cần không cản đường thì khi bọn hắn không tồn tại, trừ phi có người không biết tướng, ý đồ phản kích, thì sẽ lập tức đưa tới đả kích chí mạng. Tất cả mọi người mục tiêu chỉ có một cái, Tổ Lang, bắt giặc phải bắt vua trước. Đối Tôn Sách tới nói, Tổ Lang cái này kính huyện đại soái giá trị tại phía xa mấy ngàn sơn tặc phía trên. Hắn chỉ huy 3.000 bộ kỵ, không nhanh không chậm đi theo Tổ Lang đằng sau. Bảo trì 20-30 bước khoảng cách, cũng không để Tổ Lang chạy thoát, lại không đuổi đến thật chặt, làm cho Tổ Lang quay đầu liều mạng. Tổ Lang bên người còn có hơn 2.000 người, nếu như tử đấu, nhiều ít vẫn là có hơi phiền toái. Tổ Lang ý thức được Tôn Sách dụng tâm hiểm ác, hắn rất muốn dừng lại cùng Tôn Sách liều mạng, nhưng hắn bộ hạ lại không có dạng này tâm tư. Bọn họ chỉ muốn chạy trốn. Hắn mấy lần lệnh cưỡng chế dừng lại, lại không kịp kết trận, Tôn Sách bọn người sẽ lập tức tăng tốc cước bộ xông lên. Trước phái kỵ binh trùng kích, ngăn cản bọn họ kết trận, các loại bộ tốt đuổi tới, lại cưỡng ép đột phá. Bọn sơn tặc đã bị sợ mất mật, căn bản không có quyết nhất tử chiến dũng khí cùng lòng tin. Thường thường kiên trì không đến một hiệp lại lần nữa sụp đổ. Tổ Lang cũng vô lực tiết chế. Bọn họ một hơi chạy 7-8 dặm địa, phía trước cũng là Trình Phổ đại doanh. Tổ Lang chạy thở không ra hơi, hai cái đùi đều mềm. Hắn tại Trình Phổ đại doanh bên ngoài lưu 10.000 người, từ vương trước phí dễ dàng các loại tiểu soái chỉ huy. Vốn là hy vọng cái này 10.000 người có thể tiếp ứng hắn một chút, ngăn trở Tôn Sách, nhưng hắn thất vọng, tại hắn cùng Tôn Sách thời điểm giao thủ, Trình Phổ chủ động xuất kích, mà lại đánh cho vô cùng hung mãnh. 10.000 người đã đầu nhập 3.000 người giao chiến, song phương chiến đến khó hòa giải. Nghe nói Tổ Lang bị Tôn Sách đánh bại, vương trước, phí dễ dàng cũng hoảng, cũng không có thương lượng, lập tức triệt binh, các loại Tổ Lang đuổi tới Trình Phổ trong đại doanh, 10.000 đại quân chỉ còn lại có hơn 2.000 người đoạn hậu. Tổ Lang tức giận đến mắng to, lại không thể làm gì, chỉ phải tiếp tục đào mệnh, binh bại như núi đổ, hy vọng cuối cùng đoạn tuyệt. Bọn sơn tặc càng không đấu trí, lợn đột sói chạy, chỉ muốn mạng sống. Tôn Sách hạ lệnh tiếp tục truy kích. Tại trước đó dự án bên trong, bọn họ đã làm tương ứng chuẩn bị. Trình Phổ chuẩn bị đại lượng bó đuốc cùng lương khô, uống nước, giờ phút này toàn bộ lấy ra, phân cho các tướng sĩ, thương binh lưu tại trong đại doanh, người khác thì tiếp tục truy kích, phải tất yếu bắt lấy Tổ Lang. Lúc này thời điểm, Tôn Sách thì không lưu tay nữa, tự thân lên trận, cắn Tổ Lang không thả, lại chạy ra hơn 30 dặm, Tổ Lang một đầu mới ngã xuống đất, hắn khó khăn xoay người, hình chữ đại nằm trên mặt đất, nhìn lấy bầu trời đêm trong sáng minh nguyệt, từng ngụm cuồng thở, hắn không chạy nổi, người bên cạnh càng ngày càng ít, thì liền chính hắn bộ khúc đều không có mấy cái, cũng không biết là bị giết hay là bị bắt. Trước mắt là một mảnh cánh đồng bát ngát, phía sau là như lang như hổ Tôn Sách, riêng là Tôn Sách bên người còn có mấy trăm kỵ sĩ. Hai cái đùi người không chạy nổi, bốn cái chân ngựa. Tôn Sách chỉ là các loại chính hắn mệt ngã mà thôi. Nơi này không phải Kính huyện vùng núi, hắn không chỗ có thể ẩn nấp. Tôn Sách mang hơn 3.000 người, quyết tâm phải bắt được hắn. Coi như hắn đào cái động chui lên, Tôn Sách cũng sẽ đem hắn tìm ra. Đã như vậy, không bằng bằng phẳng một chút. Thúc tủ chịu trói, đám thân vệ vô cùng chống đỡ tổ lang quyết định này. Bọn họ cũng chạy không đến. Hai cái đùi giống chì một dạng nặng nề, thở giống như bể thổi lửa, cuống họng làm đau, mỗi một chiếc hô hấp đều vô cùng khó khăn. Tiếng vó ngựa gần, theo bốn phương tám hướng bốn phía, đem tổ lang bọn người bao bọc vây quanh, bó đuốc chiếu sáng tổ lang ánh mắt, vù vù rung động. Tôn Sách tung người xuống ngựa, ngồi xổm ở lang tổ trước mặt. Thân thủ vỗ vỗ tổ lang đầy mặt cho bụi mặt, ngươi là thở một ngụm. Tiếp tục trốn, vẫn là cùng ta trở về uống rượu. Nhìn xem đệ đệ ngươi thương thế. Hắn thương đến rất nặng, ta không biết có thể hay không chịu đựng được. Tổ lang nhìn Tôn Sách liếc một chút, mở ra Tôn Sách tay, sĩ có thể giết, không thể nhục. Ta, Tôn Sách cười một tiếng, đem tổ lang chiến đao nhặt lên. Bày trong tay hắn, người thật muốn chết lời nói. Hiện tại còn kịp, sau khi ngươi chết, ta đưa ngươi hồi tổ phần. Chuyên môn cho ngươi tu cái mộ phần, lập cái bia, phía trên khắc mấy chữ. Ngươi cảm thấy cần phải khắc chữ gì tương đối tốt. Kính huyện đại soái, nghĩa tạc, tổ lang mặt không biểu tình. Không nói câu nào, chỉ còn lại có to khỏe hô hấp. Tôn Sách đứng lên. Quan sát tổ lang, hoặc là theo ta chinh chiến, tương lai thiên hạ thái bình, cũng có thể dẫy cái đình hầu. Hương hầu cái gì? Tổ lang con ngươi động động, nói giọng khàn khàn, ngươi là quan viên, ta là tặc, tướng quân không sợ ta lại phản sao? Tôn Sách lạnh nhạt nói, lại phản, ta thì lại đánh bại ngươi, cũng không phải là việc khó gì. Chỉ bất quá lần sau sẽ không còn có dạng này cơ hội. Ta sẽ đích thân chặt xuống ngươi thủ cấp, đưa ngươi về nhà an táng. Sau đó mời danh sĩ viết một phần bài văn, đưa ngươi quang huy sự tích khắc vào trên tấm bia. Tổ lang ám khẩu không trả lời được. Qua nửa ngày, hắn xoay người ngồi xuống, quỳ rạp xuống đất, hai tay đem chiến đao nâng quá đỉnh đầu, tướng quân dụng binh như thần. Lang cam bái hạ phong, nguyện vì tướng quân rong đuổi. Tôn Sách tiếp nhận vết máu loang lổ, vết thương chồng chất chiến đao. Hai tay dùng lực, đem chiến đao bẻ gãy, ném xuống đất, lại sai người mang tới một miệng chiến đao, đặt ở lang tổ trong tay, vỗ vỗ tổ lang bả vai, ý vị sâu xa nói ra, ta cho tới bây giờ đều là lấy đức phục người. Tôn Sách trở lại Trình Phổ Đại Doanh lúc, sắc trời đã sáng rõ, Trình Phổ Đại Doanh bên ngoài thu nạp không ít tù binh. Ngay tại chôn nồi nấu cơm, đại bộ phận tù binh ngồi trên mặt đất, chưa tỉnh hồn, gặp Tôn Sách trở về, ào ào đứng dậy quan sát, gặp tổ lang đi tại Tôn Sách trước ngựa, không khỏi hai mặt nhìn nhau, tổ lang rất xấu hổ, nhìn lấy mấy ngàn bộ hạ cũ. Xấu hổ vô cùng, Tôn Sách hồi đến đại doanh, liếc mắt liền thấy Mã Siêu. Mã Siêu thần sắc chật vật, trắng như tuyết cẩm bào dính đầy máu cấu, còn tổn hại mấy cái chỗ. Đầu khôi không thấy, tóc xóa, trên mặt còn có một đạo vết máu. Hai mắt càng là phủ đầy tia máu, sát khí đằng đằng, thần sắc dữ tợn. Nhìn đến Tôn Sách, hắn nhanh chân đi tới. Ôm quyền thi lễ, tướng quân, Tôn Sách kinh ngạc không thôi, xảy ra chuyện gì? Mã Siêu thanh âm khàn khàn, tướng quân, chúng ta chúng mai phục. Tôn Sách giật nảy cả mình, người nào phục kích ngươi? Chu Hân, Trần Đăng, Tôn Sách tâm lý hơi hồi hộp một chút. Trần Đăng làm sao lại đến Giang Nam? Chẳng lẽ Cam Ninh không có thể ngăn bắt hắn? Hắn trầm giọng hỏi. Trần Đăng ở đâu? Quách Gia đẩy trướng mà ra. nhìn một chút Tôn Sách bên người Tổ Lang, lắc lắc trong tay cấp báo, Trần Đăng tại Thạch Thành. Tướng quân, Trần Đăng theo phụ lăng cứu ra Trần Ôn, rút lui đến Giang Nam. Tối hôm qua tiến Thạch Thành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN